Vương Phi cường hãn, chương 10, Vương Phi quái quỷ, góc truyện audio.com. Bắc Tiểu Lôi trấn tĩnh tự nhiên, xem ra là sớm đối với phản ứng của Nam Thi Phượng tập mãi thành quen, trái lại Dạ Tinh Thần nhịn không được thân thể run rẩy, tay vịn thành ghế trượt xuống. Xem ra hắn đánh giá sai rồi, một trường, trước mắt này còn hơn tính nóng nảy của nàng lúc trước, nhưng cũng lợi hại hơn nhiều, chập chập quả nhiên lại là một bạo nữ tử. Phượng Nhi, không nên tức giận, cẩn thận phá hư cơ thể. Bắc Phong Phi dùng, đại trưởng Nguyên Thâm nhẹ nhàng mà vỗ sống lưng Nam Thi Phượng, còn trừng mắt liếc nữ nhi một cái. Bắc Tiểu Lôi liếc cái xem thường, không thèm để ý, dù sao lão nương phát hỏa cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa, nàng tại sao phải chạy đi làm Vương Phi quái quỷ? Danh hiệu, Vương Phi nghe thì hay lắm, nói toạc ra không phải là nữ nhân bị nuôi. Nhốt trong nhà cao cửa rộng, phu quân, chàng nói chúng ta có phải hay, không dạy dỗ thực thất bại. Nam Thi Phượng đột nhiên quay đầu lại nhìn, Bắc Phong Phi, biểu tình nóng nảy lập tức tiêu tan đi. Bất quá trong, nháy mắt lại trở thành bộ dáng ngoan ngoãn như một con chim nhỏ nép vào người. Thấy vậy Dạ Tinh Thần nhịn không được run run, nàng thay đổi sắc mặt thực nhanh a, làm sao lại thế? Bắc Phong Phi cũng yếu, thương dịu dàng mà nhìn chăm chú vào nàng, rõ ràng là người cao lớn lại. Cố tình biểu cảm như vậy thật là khiến cả người đều nổi da gà. Tiếp đó, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Bắc Điểu Lôi lại hung ác không gì sánh được, toàn thân đều tản ra khí phách. Nhà đầu chết tiệt kia còn không nói xin lỗi mẹ con. Thật là, biết rõ tính mẹ nóng nảy, còn muốn trêu chọc nàng. Không, lông mày Bắc Điểu Lôi nhíu lại, con ngươi đen ngẩng lên thật cao, một. Bộ dáng không nhận lỗi, Vương Phi quái quỷ kia ai nguyện ý thì đi mà. Làm, bổn cô nương cũng không có bản lãnh đó. Con, lần này ngay cả Bắc Phong Phi cũng bị làm cho tức giận. Lông mày Dạ Tinh Thần khẽ nhíu, tinh mâu thâm thúy hiện lên một đạo quang. Mang dị thường, hóa ra hắn còn không biết người khác tha thiết mơ ước vị trí Vương Phi, vậy mà còn có người chẳng thèm ngó tới, cũng thật là hiếm thấy. Mâu quang liếc qua Bắc Điểu Lôi, không thể không nói, hiện tại hắn đối với nữ nhân nóng nảy này càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nàng không phải là đối với vương vị Vương Phi không quan tâm sao? Tốt, lắm, hắn liền cứ nhận định nàng làm Phi, nhà đầu chết tiệt con. Muốn lật trời rồi, cư nhiên ngay cả lời nói của cha cũng không nghe. Nam Thi Phượng vừa thấy nữ nhi lại có thể xem nhẹ cả lời nói của lão công thân yêu của mình, đôi mắt đẹp nhóm lên lửa giận. Cả người tỏa ra, khí áp mãnh liệt giống như được hỏa bao bọc lấy. Tóm lại con, không muốn làm Vương Phi quái quỷ đó. Đối với sự giận dữ của cha mẹ, Bắc Điểu Lôi vẫn như cũ nhíu lại lông mày, lầm bầm chiêu này của bọn họ đã dùng mười mấy năm rồi. Nàng không còn kinh sợ khi thấy chuyện này, từ trước đến nay luôn là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Con, Nam Thi Phượng tức giận đến phát run, con ngươi trợn lên, rít gào một tiếng. Con cút ra khỏi nhà cho ta, bầu không khí giống như bị ngưng trệ, sau khi nàng gào lên gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Phượng Nhi, nàng nói là không phải thật à, Bắc Phong Phi cẩn thận nhìn vào. Thê tử tức giận quá mức sao, lại có thể muốn đuổi nữ nhi đi. Ta, Nam Thi Phượng cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, nhưng lập tức nghĩ, như vậy cũng là một biện pháp tốt. Làm cho nàng không thể ở lại sơn, chạy không phải sẽ theo vương gia quay trở về vương phủ, vì thế mau. Quang kiên định nhìn vào nàng, góc truyện audio.com, không sai, không nghe cha mẹ nói đúng là bất hiếu, đã là thê tử lại không theo phu quân của mình, nữ nhân như. Vậy giữ lại làm gì, thật muốn đuổi con đi. Bắc Điểu Lôi cũng, bị Nam Thi Phượng làm cho hoảng sợ, nhưng lại thấy nàng rất kiên quyết. Tính bướng bỉnh cũng nổi lên, đầu khẽ dương. Đi thì đi, nói xong liền kéo Dạ Tinh Thần bên cạnh hướng cửa đi đến. Không phải muốn nàng làm, Vương Phi A, lầm bầm, như vậy bọn họ tốt nhất nên có chuẩn bị tốt nhất. Là không hối hận, cách chương.